Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ ăn là anh ta sẽ sướng rên lên rồi lắp bắp nghe rồi. Chẳng còn mẹ nhau như hồi nãy bắt tôi cởi quần nữa. Nhìn anh ta vui sướng dưới làn nước trong vắt giữa lòng suối. Tôi biết thở hắt ra những hơi thật dài. Thầm trách bản thân mình biết vậy ngay từ đầu. Đã lôi cái lý do đó ra để dọa. Có lẽ tôi đã không còn phải trải qua một khắc cực hình như là vậy. Mang bộ quần áo của Lưu Sơn đi về phía cuối dòng suối để giặt giũ. Nhìn đi nhìn lại tôi chỉ biết lắc đầu với những đám bẩn ở trên đó. Hận không thể vứt xó luôn cho rồi. Dù sao anh ta cũng ăn uống nhờ trực ở nhà tôi. Tôi chăm anh ta còn chẳng khác gì là em trai của mình. Nhưng nghĩ đến việc tốn cả gói bột giặt để giặt cho sạch vài thứ vải trước mắt. Trong lòng tôi không khỏi tiếc nuối. Bột giặt cũng mấy chục ngàn chứ ít gì. Đang mải mê giặt quần áo, tôi cũng không chú tâm tới Lưu Sơn đã tắm xong chưa. Đến khi anh ta vỗ mạnh tay vào vai, thì tôi mới giật mình quay người lại, giận dữ quát tháo. Làm cái gì mà? Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, thì cổ họng đã nghẹn ứ, không thể nào cất tiếng, được tiếp. Bởi vì lúc này trước mặt tôi, chính là Lưu Sơn chẳng còn một mảnh vải nào ở trên người nữa. Thậm chí là cái vật đàn ông kia của anh ta còn lủng lẳng, lồ lộ ở đó thật lớn. Phải mất mấy giây định thần lại được tâm trí của mình. Tôi vội vàng quay lưng về phía anh, lắp bắp lí nhí trong cổ họng. Sao? Sao anh không mặc quần vào đi? Đi mặc quần áo vào ngay. Tôi chẳng biết Lưu Sơn có nghe hiểu lời tôi nói hay không. Chỉ thấy phía sau im lặng một lúc thật lâu, không hề có động tĩnh khó chịu. Đến khi tôi tưởng chừng anh ta đi mặc quần áo định quay lại, thì vẫn thấy Lưu Sơn trần truồng như vậy đứng trước mặt tôi. Một tay không ngừng chỉ vào cái vật kia của mình. Khuôn mặt khổ sở, mếu máo. Chị, em đau, em khó chịu. Từ khi biết nhận thức cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ từng động lòng với bất cứ một người đàn ông nào hết. Ngay kể cả với lớp trường năm tôi học cấp 3, người đã luôn âm thầm quan sát tôi, giúp tôi rất nhiều trong kỳ thi học sinh giỏi. Tôi nắm tay Lưu Sơn là người đầu tiên. Tôi cẩn thận nhìn người khác và suy nghĩ về họ. Lưu Sơn cũng là người đầu tiên. Tôi nhìn thấy người đàn ông khỏa thân. Lưu Sơn cũng là người đầu tiên. Mọi thứ đầu tiên của tôi đều dành cho Lưu Sơn. Tình yêu cũng thế, và ngay cả tấm màng mỏng manh sau đấy cũng là của anh. Biết là chẳng thể nào né tránh được người điên này, nên tôi chỉ có thể hắng giọng, cố tỏ ra không hề có việc gì, nhưng thật ra trong lòng đang rất sợ hãi. Lạnh giọng trách mắng, cố giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Mau lấy quần áo lại đây, tôi mặc cho anh, nhanh lên. Lưu Sơn thấy tôi nói như vậy thì hí hửng, chạy ù thật nhanh ra phía cành cây lấy bộ quần áo, rồi lại chạy ù lại đưa cho tôi. Khuôn mặt râu ria cười toét toét, miệng đầy sung sướng. Mặc quần áo cho anh ta xong, tôi lại giúp anh ta gội đầu, giúp anh ta cắt những thứ móng tay đang còn dính cặn đất đen ngòm. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi lại phát hiện ra được rất nhiều cái khó hiểu ở Lưu Sơn. Rất nhiều cái khiến tôi càng ngày càng mang theo, bao nhiêu là thắc mắc không ngừng. Tóc của anh ta sau khi gội đất cát trở nên rất mềm và mượt, sờ đi sờ lại vẫn có cảm giác là được như thế. Thậm chí còn mượt hơn cả tóc của tôi nữa. Nếu nói là do dùng dầu gội thì cũng chẳng phải là tôi cũng dùng cái dầu gội này. Mà sao không được đẹp như Lưu Sơn cơ chứ? Chứng tỏ trước kia anh ta phải chăm sóc nó kỹ lắm nên nó mới được như thế này. Lại liếc xuống dưới bàn tay của anh. Mười ngón ấy thon dài thẳng tắp, chẳng hề có chai sạn. Giống như kiểu chưa từng phải lập công việc gì nặng nhọc. Lòng bàn tay ấy cũng ấm áp, khiến trái tim tôi một lần nữa hẫng đi vài nhịp. Quần áo của ba tôi rất rộng, rất cũ kỹ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Lưu Sơn mặc vừa vặn, chẳng thùng thình như ban đầu tôi tưởng tượng. Có chăng chỉ là hơi cộc một chút xíu cũng được gọi là tạm ổn. Xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc ánh nắng trên cao trở nên gay gắt hơn. Tôi với Lưu Sơn lại cùng nhau ôm chậu quần áo đi về phía nhà của mình. Về tới nơi thấy ba đang cặm cụi băm thịt những con ếch hôm qua ông bắt được. Tôi vội vàng đưa tháo quần áo cho Lưu Sơn, kéo anh ta lại dây phơi, dạy anh ta cách phơi quần áo như thế nào cho nhanh khô, rồi mới chạy lại phía ba của mình, nhanh nhỏ nói. Ba để con làm cho. Ba vào nhà ngồi cho mát đi ạ. Ba tôi ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn Lưu Sơn. Thấy anh ta sạch sẽ như vậy thì gật đầu hài lòng, cười nhẹ với tôi rồi đáp. Căn nhà hoang phía sau bà đã dọn dẹp rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa ở được đâu, vì chưa có ống dẫn nước để cậu ta tắm rửa. nên tạm thời cứ để cậu ta ở nhà mình một thời gian nữa đi. Trước lời đề nghị này của ba, tôi cũng không có ý kiến lên tiếng phản đối gì nữa. Chạy ù một mạch đi vào trong bếp lấy ra một ít gạo, một ít sắn tàu bố tôi đã rửa sạch, thái ra rồi bỏ vào nồi nấu. Lương thực ở chỗ tôi không có nhiều, với cả bây giờ phải nuôi thêm cả Lưu Sơn nữa, nên tôi chỉ còn cách nấu lẫn cả với sắn để ăn không bị thiếu. Thế nhưng chẳng hiểu là do tôi nấu ngon hay là do Lưu Sơn ăn khỏe, mà những ngày sau đó tôi nấu cơm nhiều lên, đến cuối bữa vẫn là cạn sạch, cạn trong chum cũng theo đó mà vơi đi không ít. Mấy ngày ở nhà, Lưu Sơn luôn bám phiếu lấy tôi không rời, luôn mồm gọi tôi một tiếng chị, hai tiếng chị. Tôi nói một, anh ta chẳng dám làm hai, nghe lời tôi như là một đứa em trai thực thụ. Chuyện tôi không vào đại học có nói qua với ba, nhưng lại bị ông phản đối. Ông vẫn nói với tôi những lời như trước kia, ông hay nói. Ông nói với tôi rằng ông có tiền. Ban đầu tôi không có tin, vì nhà tôi nghèo lắm. Bao nhiêu vốn liếng, ba đã đập hết cho tôi đi học rồi. Bây giờ làm sao còn một số tiền lên đến mấy chục triệu cơ chứ? Tôi gượng cười nhìn ba. Ba, con học hết cấp 3. Có bằng phổ thông thì cũng đi xin việc ở trong công ty điện tử rồi. Con sẽ đi làm tích góp tiền rồi đưa về cho ba, ra khỏi bản làng nghèo túng này. Con hứa sẽ ngoan, nên ba đừng ép con đi học nữa, có được hay không? Bà tôi phì phèo thở ra mấy hơi thuốc thật dài. Ông lắc đầu đứng dậy đi về phía chiếc hòm gỗ cũ kỹ cuối giường, mở ra lấy một chiếc đồng hồ đẹp tinh xảo đưa cho tôi, lưỡng lự rất lâu rồi mới dám ngói. Cái này con đem lên thành phố, bán đi rồi lấy tiền mà đi học, chắc cũng được khá khá đấy, đúng không? Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay ba, ngập ngừng hỏi. Ba, cái này ba lấy ở đâu thế? Sao ba lại có cái này? Bà tôi từ trước đến giờ tính tình hiền lành, chẳng bao giờ trộm cắp gì của ai cả. Với lại ở quê tôi, thì làm gì có ai giàu có mà có được những thứ như thế này để cho ông ăn cắp cơ chứ. Tôi không biết chiếc đồng hồ này là của hãng nào và giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết nó được làm bằng vàng trắng. Đúng như bà tôi nói, bán đi thì cũng có được một số tiền kha khá. Bà nhặt được. Con yên tâm đi A Linh, bà không có trộm cắp của ai đâu. Thấy ông lúng túng như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới Lưu Sơn. Ánh mắt dò xét nhìn ông ngập ngừng hỏi nhỏ. Là của A Sơn đúng không ba? Bà lấy của anh ta đúng không ạ? Bà biết anh ta là ai ư? Bà biết anh ta giàu có, nên mặc kệ anh ta điên nhưng vẫn muốn cưu mang anh ta, có đúng không? Trước những lời chất vấn của tôi, bà cũng chẳng thể nào giấu nổi được nữa, nên đành gật đầu thừa nhận. Cái này có lẽ đúng là của A Sơn thật, bởi vì trong lúc cứu cực cậu ấy, bà thấy nó rơi ra từ trong túi áo của cậu ta nên mới nhặt cất đi. Nói đến đây, bà tôi nhìn tôi ứa nước mắt, nghẹn giọng. A Linh, bà thật sự không phải là con người thực dụng như vậy. Ban đầu, bà chỉ là cất nó đi hộ cậu ta, vì cứ nghĩ để cậu ta cầm nó thì cũng có ngày bị người khác lấy mất. Nhưng khi nghe đến việc con muốn nghỉ học không đi nữa, bà đành phải lôi nó ra để bán đi, có tiền cho con đi học đại học. A Linh à, coi như là bây giờ ba con mình vay cậu ấy cái đồng hồ này. Sau này con ra trường đi làm, có tiền rồi, thì giúp ba trả lại cậu ấy có được không con? Tôi im lặng không trả lời ba, ánh mắt không ngừng chằm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền trên tay. Chẳng hiểu sao trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Ngay từ đầu gặp Lưu Sơn, tôi đã biết anh ta chẳng phải là một người điên bình thường. Nhưng tại sao hiện tại sự thật về người đó lại càng phơi bày rõ hơn? Tôi lại muốn khóc quá, khó chịu quá. Nói như vậy, Lưu Sơn thật sự là một người giàu có. Chẳng biết cơ sự gì dẫn đến việc anh ta bị điên như thế này, nhưng rõ ràng tôi với anh ta đang không cùng một thế giới. Tôi chẳng thể nào giải thích nổi tại sao bản thân tôi lại trở nên như thế. Tại sao tôi lại biết nhiều hơn về Lưu Sơn? Tôi chỉ biết tôi bắt đầu chú ý đến anh ta nhiều hơn, bắt đầu để ý đến một bữa anh ta ăn bao nhiêu bát, bắt đầu để ý đến việc sẽ làm thế nào cho anh ta ăn những món ăn tôi thích như là trứng tráng, dương chỉ, như là khoai nướng, sắn luộc. Thậm chí hôm nào Lưu Sơn may mắn bắt được con cá suối, tôi còn đặc biệt làm cho anh ta món cá kha chua cay mà tôi học được từ bà chủ quán ăn tôi làm thuê trước kia. Tôi lại vì cái người điên này mà thay đổi. Chẳng mấy chốc, 10 năm ngày nghỉ của tôi đều trôi qua rất nhanh. Ngày mai cũng là cái ngày mà tôi phải lên tỉnh xem điểm và đăng ký trường học như lời ba nói. Nằm trằn trọc lên giường mãi, chẳng thể nào ngủ được. Lăn qua lăn lại chẳng biết bao nhiêu lần. chẳng hiểu mà đưa quỷ dẫn đường như thế nào. Tôi lại ngồi dậy cầm đèn đi về hướng căn nhà Lưu Sơn dọn qua mấy ngày trước. Trăng hôm nay rất sáng, vàng vạng rọi xuống hiên nhà, chẳng khác gì người thắp điện. Nhìn thấy Lưu Sơn nằm co ra bên ngoài vì lạnh, đôi chân trần vẫn dính đầy đất cát, khóe mắt cay xè tiến lại, nghẹn giọng lay vai anh ta nói nhỏ. À Sơn, dậy đi. Sao anh lại ngủ ở đây hả? Trời nhiều sương lắm đấy. Lưu Sơn có lẽ dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, đôi lông mày liền nhăn lại, mãi đến một lúc sau rồi mới mở mắt ra, ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi, anh ta vội vàng ôm chầm lấy như một đứa trẻ bị bỏ lạc tìm thấy cha mẹ, nức nở. Linh cho A Sơn về đi. Sơn không ở đây đâu. Nhìn Lưu Sơn như vậy, tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa, mà nước mắt thì nhau tí tách rơi xuống, giọng khàn đặc khuyên nhủ. A Sơn à, đây là nhà của anh mà. Anh không ở đây thì anh ở đâu cơ chứ? Không, không đâu. Lưu Sơn gào lên, vòng tay anh càng siết chặt lấy tôi hơn khóc lớn. Không chịu ở đây đâu, muốn về nhà của Linh ở cơ, muốn ở với Linh cơ. Nghe anh ta nói vậy thì tôi đau lòng quá, hơi thở cũng nghẹn lại không thể nào thở được, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp. À Sơn à, ngày mai tôi phải đi rồi, anh ở ngoài nhớ ngoan nhé, không được hù dọa những người trong bản, cũng không được để bản thân bẩn thỉu như thế này nữa. Thổi hết bụi đất trong lòng bàn tay của Lưu Sơn, tôi lại nói tiếp. Tôi không có ở đây, anh phải tự biết chăm sóc mình. Đến bữa thì nhớ sang nhà ăn cơm với ba, trông nhà cho ba đi rẫy, nghe chưa? Nói xong câu này, nước mắt tôi cũng tèm lem hết trên mặt, phải lau đi lau lại mấy lần mới đỡ đi được một chút ít. Tôi không dám nhìn Lưu Sơn, bởi vì tôi càng sợ, tôi càng nhìn anh thì chẳng thể nào xa anh được. Tôi chẳng biết từ bao giờ đối với tôi, anh lại có sự ảnh hưởng lớn đến như vậy. Từ bao giờ anh lại đi vào trong trái tim tôi và ngồi ở đó. Tôi nửa muốn lên thành phố giúp anh tìm lại người thân, nhưng tôi chẳng biết anh tên thật là gì, anh ở đâu, khuôn mặt hình dạng như thế nào cả. Tôi cũng nửa muốn giữ anh lại nơi này, bởi vì tôi không muốn anh đi xa mình quá. Anh ở lại đây, ở lại tương tây, chỉ ít tôi có thể nhìn thấy anh, chỉ ít tôi còn biết anh vẫn đợi tôi trở về. Cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, tôi chẳng hề để ý Lưu Sơn đang loay hoay làm cái gì trước mặt. Chỉ đến khi thấy tường khuy áo của mình bị anh giật xuống, bầu ngực tròn đẫy bị bàn tay của anh phủ lên, nắm chặt nhào nặn thành nhiều hình dạng, tôi mới hốt hoảng vội vàng lùi lại. Thế nhưng Lưu Sơn lại vẫn như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu buông, tay còn ôm chặt lấy eo tôi kéo lại, miệng không ngừng suýt xoa. Linh, mềm, mềm lắm, sờ thích lắm. Nhìn Lưu Sơn vẫn đang gồng người ôm chặt lấy mình, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, nhìn chăm chăm vào bầu ngực với ánh mắt dò xét. Khỏi phải nói là tôi đã tức giận tới cỡ nào. Nếu thật sự anh ta không phải là một kẻ điên, thì có lẽ tôi đã đánh anh ta một trận nên thân rồi. Có ai đợi điên mà lại điên theo kiểu thế này không cơ chứ? Điên mà vẫn có dục vọng ư? Điên mà cũng có ham muốn à? Điên như vậy đúng là kiểu điên mà đầu tiên tôi gặp phải đấy. Cố dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, tôi ngọt nhạt cỡ tay Lưu Sơn ra khỏi ngực mình, nhỏ giọng đến tiếng giáo huấn. Lưu Sơn, anh bỏ tay ra đi, làm như thế này là hư đấy. Thế nhưng mặc cho tôi năn nỉ, quát nạt như thế nào thì Lưu Sơn vẫn không chịu buông ra. Bàn tay vẫn còn dính bụi của anh, cố len qua lớp áo con vướng víu của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng sở thích lắm Linh ạ, không bỏ, không bỏ đâu. Khoảnh khắc ấy, khi lớp da thịt bị Lưu Sơn chạm phải, tôi bỗng dưng hoàn toàn nhận ra bản thân mình bất giác trở nên ngơ ngáy đến khó chịu, thậm chí còn cảm nhận được một lớp vải cách xa, có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào đùi của mình, càng lúc càng biến hóa nóng rực. Tuy đã 18 tuổi, nhưng tôi chưa từng có bạn trai, chưa từng rung động với ai hết, cũng chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật như vậy. Nên từ ngay lúc bản thân xuất hiện phản ứng, tôi chỉ biết luống cuống trốn tránh. Từng động tác đẩy Lưu Sơn cũng yếu ớt chẳng còn sức lực. Thời gian trôi qua một lúc lâu, mồ hôi trên trán tôi và anh cũng vì sự chịu đựng mà túa ra đến không ngừng, tí tách chảy dọc trên da thịt rồi tan vào vạt áo. Phía trước mặt, Lưu Sơn vẫn mỏ mẫm, chăm chú sờ nắn bánh bao nhỏ, bóp méo thành đủ các loại thể lại hình dạng. Hơi thở của anh cũng phả ra, bắt đầu trở nên gấp gáp. Thân hình to lớn vặn vẹo như bị ai gọt chứa. Lưu Sơn ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi. Những tia máu đỏ rực xuất hiện trong đó, làm tôi không tự chủ được mà rùng mình,

một kẻ điên có dục vọng sinh lý bình thường như bao người đàn ông khác. Mọi động tác anh ta làm đều là do bản năng hay là do thói quen từ trước, tôi cũng chẳng thể nào mà đoán ra được. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Lưu Sơn cũng buông tôi ra, hơi thở nặng nề nóng rực phả xuống làn da tôi, giọng cất lên khàn đặc. Linh, Linh ơi, đau quá. Nhìn Lưu Sơn nhăn mày mặt như vậy, tôi hốt hoảng tụt xuống khỏi vòng tay của anh. Lo lắng nhìn anh định bụng lên tiếng, hỏi xem anh đau ở đâu, thì lại thấy anh lên tiếng nói tiếp, tay không ngừng cầm lấy cặp quần chun của mình đòi kéo xuống. Không, không mặc quần đâu, khó chịu, đau lắm. Tôi giờ khóc giờ cười nhìn Lưu Sơn, đạp tấn chăn lên chõng tre, rồi kéo anh đi về phía nhà tắm bà tôi mới làm hôm trước, đẩy anh vào bên trong rồi xả nước lạnh, hắng giọng giao huấn. Tắm đi, tắm xong là hết đau thôi. Nói xong tôi cũng một mạch đi thẳng về nhà trên, lấy cho anh một bộ quần áo để thay. Chỉ là đôi tay đẩy chai sần chạm phải lớp vải tây trang đắt tiền trước mặt, toàn thân trở nên cứng đờ người như bị dội nước lạnh. Anh là người có tiền, chắc hẳn anh đã có người yêu hay là vợ gì đó rồi có đúng không? Anh sẽ rời khỏi tôi có đúng không? Sẽ được người thân tìm thấy và đưa đi chữa bệnh, rồi anh sẽ quên tôi. Quên tôi để sống với cuộc sống vốn dĩ là của anh. Chẳng còn nhớ nhung gì về cái bản làng nghèo này nữa. Chẳng còn nhớ nhung về một đứa con gái miền núi như tôi. Nếu thật sự có một ngày như thế, tôi biết phải làm sao đây? Phải làm sao để bản thân tôi không quá quan tâm về anh nữa? Phải làm sao để khống chế lại tình cảm của mình đây? Mải thần người với suy nghĩ của bản thân, tôi không hề biết Lưu Sơn đã tắm xong từ bao giờ. Đến khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào tay, mới giật mình quay người lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thân hình trần truồng của anh trước mặt, hai má tôi nóng ran như bị phỏng. Tuy xấu hổ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường như không hề có chuyện gì hết. Tử tốn mặc quần áo vào cho anh, xong xuôi mới cùng anh đóng cửa, trở về nhà của mình. Dọn dẹp cái chỗ góc bếp mấy ngày trước anh vẫn hay nằm. Thấy anh vui sướng như một đứa trẻ ngồi đó, ngó dọc ngó nghiêng, tôi mỉm cười thầm nhẹ giọng nói. À giờ nào, mai tôi đi rồi. Anh ở nhà nhớ ngoan ngoãn biết chưa? Đừng có hư đấy nhé. Nói đến đây chẳng hiểu sao cổ họng tôi bỗng nhiên nghẹn đắng lại. Hốc mắt ẩm ướt, chua xót nói tiếp. Mùa nóng như thế này thì ngày tắm một lần. Quần áo cũng phải thay. Không được để người bẩn thỉu như một lần nữa. Có nghe thấy không? Lưu Sơn gật gật đầu, miệng nhanh nhọt đáp trả lại tôi. Sơn biết rồi. Sẽ tắm, sẽ ngoan. Tôi nhẹ giọng với anh một tiếng trong cổ họng. Mười ngón tay đan lấy mái tóc rối bù vuốt lại cho gọn rồi thở dài. Lên thành phố, tôi sẽ đi làm kiếm tiền, rồi mua kéo về cắt tóc cho anh nha. Tóc anh dài quá rồi, để bẩn thì sẽ ngứa lắm đấy. Nữ Sơn cười hì hì nhìn tôi, bàn tay thỉnh thoảng lại chộp lấy ngực tôi, xoa bóp mấy cái rồi bỏ ra. Cuối cùng có lẽ vì buồn ngủ quá, nên nằm phịch xuống tấm chiếu mạnh mà tôi trải ngủ ngon lành. Đôi lông mày cũng giãn ra không còn nhíu lại như mọi lần nữa. Thậm chí trong ánh đèn mờ, tôi còn nhìn thấy dưới đám râu ria rậm rạp ấy, một đường cong thật nhẹ kéo lên, đầy thỏa mãn. Chỉnh lại chăn cho Lưu Sơn xong, tôi mới đứng dậy đi lên phía nhà trên, nhìn thấy ba ngồi hút thuốc ở chõng thì chột dạ. Chẳng biết ông có nhìn thấy một màn như vừa nãy hay không. Cố điều chỉnh lại cảm xúc sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, tôi ngập ngừng lên tiếng chào ông. Ba vẫn chưa đi ngủ sao à? Trời cũng muộn rồi đấy ạ. Bà tôi gật đầu, hít một hơi thuốc thở ra rồi mở miệng đáp trả tôi. Không, là trả hỏi mới đúng. Con vừa đi đâu về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sáng mai còn phải đi sớm mà còn chạy đến chỗ nọ chỗ kia là sao chứ? Tôi liếm môi, biết là ông tức giận nên cũng không có cãi lại hay phân bua gì cả, chỉ nhỏ giọng giải thích. Con đi sang nhà Lưu Sơn, định chào anh ta một tiếng để mai đi, nhưng thấy anh ta không chịu vào nhà mà cứ ngủ ngoài hiên lạnh, nên lại đưa anh ta trở về nhà mình ạ. Nói đến đây tôi hơi ngước nhìn lên ba mình, thấy ông không hề tức giận hay tỏ ra khó chịu thì nhẹ lòng. Mọi sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà tiêu tan đi hết. Tôi biết ông không ghét bỏ Lưu Sơn nên mới dám nói ra sự thật như thế. Chứ nếu là bình thường, có đánh chết tôi cũng không dám hé miệng lấy nửa lời. Bà tôi nhìn vậy, khi ông giận lên thì sẽ rất hung dữ. Bảo sao suốt 12 năm đi học, tôi cũng không dám nghĩ đến cái chuyện yêu đương hay nói chuyện với những người bạn trai khác. Bà tôi sau một hồi im lặng cũng gật đầu chấp nhận câu trả lời của tôi.